nhưng thấy gương mặt hồn nhiên của Minh Phỉ, bộ dạng giống như thật sự là hâm mộ nàng ta làm được giày tốt, liền nghĩ, một tiểu nha đầu 9 tuổi ở nông thôn, hiểu được cái gì? Lập tức mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cũng khô đi, cười đánh lừa Minh Phỉ, hồi tam tiểu thư, tổ mẫu của người, lão phu nhân đã từng dạy qua nô tỳ, làm người nhất định phải khiêm tốn. Nô tỳ được dạy bảo, vẫn khắc sâu trong lòng, không dám quên. Nếu tam tiểu thư muốn dạy, nô tỳ sẽ cố gắng vì người làm hai đôi là được. Minh Phỉ nụ cười sán lạ, nói rất đúng, tỷ tỷ là một người tốt. Ta thật đúng là muốn làm phiền tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có rảnh không? Chỉ cần nàng không truy cứu chuyện lúc trước, Kiều Hạnh còn có cái gì mà không thể thỏa mãn nàng? Lập tức ôm việc vào, tiểu thư muốn nô tỳ làm cái gì, chỉ cần phân phó là được. Minh Phỉ cười nói, nhờ tỷ tỷ giúp ta nhìn xem, quần áo ta thay ra đệm chăn vân vân có cần giặt hay không, còn có căn phòng này, không phải là ta ở lúc đầu, thế nào ta nghe có mùi là vậy? Ngươi đã rảnh rỗi như vậy, rảnh rỗi nên ghét bỏ ta, rảnh rỗi nên khích bác người muốn đi theo ta, ta liền tìm cho ngươi một chút chuyện để làm. Kiều Hạnh dùng mình một cái, trời lạnh như thế này, lại nghe Minh Phỉ tự nhủ nói, thôi, tỷ tỷ đâu có làm qua những cái việc nặng nhọc này, vẫn nên chờ Dư Ma Ma trở lại, ta sẽ nhờ bà ấy giúp ta nhìn xem một chút. Không được, Dư Ma Ma bề bộn nhiều việc, tuổi cũng lớn, nhưng nếu nhờ bà tử thô sự của Ngô gia giặt, ta lại sợ bà ta tay chân thô kệch, giặt hư tơ lụa ta thật vất vả mới có được, bằng không, trở về sau ta khỏe lên tự mình giặt vậy, dù sao cũng giặt quen rồi. Kiều Hạnh vội vàng nói, nô tỳ đi giặt, nô tỳ đi giặt. Minh Phỉ nói, nhưng bên ngoài rất lạnh á. Nước kia lạnh như băng thấu xương, mấy ngày trước đây ta thay Ngô Thẩm giặt quần áo, thiếu chút nữa làm cho tay đóng băng luôn. Kiều Hạnh a một tiếng, dựng thẳng lông mày mắng, nô tỳ nhất định phải làm cho xú bà nương này giặt cho người. Tiểu thư, người yên tâm, nô tỳ thế nào cũng phải giúp người chút ra cơn tức giận này. Vẻ mặt Minh Phỉ cười hồn nhiên, Kiều Hạnh tỷ tỷ, tỷ thật là vừa thông minh, lại săn sóc, có năng lực, ta thật sự muốn hỏi mẫu thân muốn tỷ, sẽ để cho tỷ ở lại bên cạnh ta chăm sóc ta, tỷ có nguyện ý hay không? Kiều Hạnh bối rối, lại thấy Minh Phỉ lật người, thở dài nói, ôi chao, thiệt là, mới vừa tỉnh ngủ, lại mệt rồi, thế nào càng ngủ càng lạnh cơ chứ? Hình như chậu than kia đã tắt rồi. Từ lúc Kiều Hạnh bị đánh trúng còn chưa có tỉnh táo lại, vẫn đứng bất động ở nơi đó. Minh Phỉ lại nói, Kiều Hạnh tỷ tỷ, Kiều Đào tỷ tỷ và tỷ tỷ, ai có năng lực hơn vậy? Dù Kiều Hạnh có ngu hơn nữa, cũng hiểu ý của Minh Phỉ, lập tức không ngừng bận rộn dịch chăn thay Minh Phỉ, thêm than, cười nói, dĩ nhiên là Kiều Đào tài giỏi hơn rồi. Minh Phỉ ý vị sâu xa âu một tiếng, nhắm mắt lại ngủ. Kiều Hạnh nhíu mày, tam tiểu thư này, tại sao âm dương quái khí vậy? Thật sự ứng với câu nói kia, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của chuột sẽ biết đào hang. Phu nhân Trương Thị là một người khôn khéo như vậy, lão gia là một người xảo huyệt như thế, làm sao mà sinh ra một nữ nhi ngu ngốc được? Cũng trách mình không cẩn thận, coi như Kiều Đào không nói lời nói của nàng ta cho Dư Ma Ma nghe. Không nghĩ rằng lại để cho tiểu nhân tinh này nghe hết toàn bộ, uy hiếp ngược lại nàng ta. Kiều Hạnh khổ não nhất chính là, rốt cuộc Minh Phỉ muốn nàng ta làm cái gì mới chịu bỏ qua cho nàng ta. Nàng ta nhìn dung nhan yên tĩnh đang ngủ của Minh Phỉ, đứng ngây ngô một lát, mới thở dài, thu dọn quần áo Minh Phỉ thay ra, đặt vào trong chậu bưng đi ra giặt. Cửa mới vừa mở ra, hôi hôi không khách khí chút nào theo chân của nàng ta chen vào bên trong. Kiều Hạnh quát một tiếng, cái chậu cầm trong tay sắp ụp lên trên người hôi hôi. Một cái tay đâm ngang đưa ra đỡ lấy cái chậu của nàng ta lại, chính là Phương Nhi. Phương Nhi cười híp mắt nói, hôi hôi bị đánh sẽ cắn người. Nói xong vỗ vỗ đầu hôi hôi trấn an, dẫn nó vào phòng, trở tay nhốt Kiều Hạnh ở ngoài cửa. Kiều Hạnh nổi đóa, lại không dám phát tác. Đi tới vòng quanh giếng nước đóng băng vòng vo hồi lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái. Không phải Minh Phỉ nói muốn ăn cao hoa đào uông thị tự mình làm sao? không phải nói trước kia nàng ta thay Uông Thị giặt quần áo tay cũng đóng băng luôn rồi sao? Muốn Uông Thị giặt quần áo thay Minh Phỉ thì thật sự không có khả năng, nhưng làm khó bà ta một chút thì có thể. Minh Phỉ đây là muốn mình giúp nàng ta hả giận á? Kiều Hạnh bỗng nhiên hiểu ra, để chậu xuống bên giếng nước, hào hứng chạy đi tìm Kiều Đào thương lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Nhị Kiều, 3, tới phòng bếp, Kiều Đào đang cầm một cái quạt hương bồ, mắt nhìn chằm chằm bình thuốc, chăm chú sắc thuốc, thấy nàng đi vào, nhíu mày, tiểu thư muốn ăn cái gì? Kiều Hạnh nhìn chủ nương một cái, cười nói, tiểu thư ngủ thiếp đi, ta đi giặt y phục cho tiểu thư, trên y phục có vài chỗ dơ bẩn, nước lạnh giặt không sạch, muốn đến lấy chút nước nóng. Chủ nương nghe vậy, vội xách thùng tới múc nước nóng, tỉ tỉ, nơi này có nước nóng. Kiều Hạnh cũng không nhận thùng, mắt nhìn Kiều Đào cười nói, muội muội, chỗ của ta có hộp thêu tuyến đến từ Tô Châu, tài nghệ của muội rất tốt, cho muội dùng nhé. Kiều Đào nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vô công bất thụ lộc. Kiều Hạnh có chút nờ. Kiều Hạnh đang muốn làm mặt dày dán qua, nhưng thấy chủ nương vểnh tai lên nghe, lại thấy Kiều Đào nghiêng người né ra không nhìn mình, rõ ràng là không muốn để ý tới mình, liền biết nói cũng vô ích, lập tức mất hứng xách thùng, đẩy chủ nương một cái, đa tạ, ta đi giặt quần áo. Chủ nương cao lớn thô kệch, bị Kiều Hạnh đẩy một cái, khiến nàng tức giận lên. Chủ nương nhìn Kiều Hạnh có vòng eo thon như cành liễu trước gió, bĩu môi nói, Kiều Đào tỉ tỉ, vị tỷ tỷ này thường ngày ở nhà giặt quần áo đều dùng nước nóng sao? Trong phủ thật có tiền, thật là người có tiền khác biệt rất nhiều. Trong lòng thầm mắng, tiểu yêu tinh. Kiều Đào trầm mặc không nói, cây quạt trên tay vững hơn rồi. Kiều Hạnh ở bên cạnh giếng, chân tay co cóng sửa sang lại y phục mới thay ra của Minh Phỉ, tách riêng màu sáng và màu tối ra. Mặc dù bầu trời quang đãng, nhưng không khí vẫn lạnh thấu xương. Nàng nghĩ thầm, chờ giặt hết một cái bùn lớn như vậy, nói không chừng tay chân cũng lạnh cóng. Không phải nàng ăn không nổi đau khổ này, chẳng qua là nghĩ đến Kiều Đào đang ngồi trong phòng bếp hơ lửa nóng hầm hập, lại nghĩ đến Minh Phỉ xảo trá uy hiếp nàng, liền oán hận cực kỳ. Loại tâm tình oán hận, chán ghét này khi chứng kiến Minh Phỉ thay ra những loại y phục bẩn thỉu, thô ráp dính đầu máu tới cực điểm, nàng thiếu chút nữa đã hung hăng quăng mạnh cái chậu trong tay xuống. Chợt nghe sau lưng có một loạt tiếng bước chân, Phương Nhi dẫn theo Hôi Hôi đi tới, cười nói, Kiều Hạnh tỉ tỉ, Phỉ Phỉ nói, thời tiết giá lạnh, tỉ cũng bận rộn, nên không cần giặt những loại y phục cũ mà trước kia nàng ấy mặc nữa. Kiều Hạnh nghe vậy, phiền não trong lòng giảm bớt đi một chút, vẫn trầm mặt nói, vậy phải xử lý như thế nào đây? Phương Nhi sờ sờ đầu, nói, cái này thì Phỉ Phỉ chưa nói, không bằng chính tỷ đi hỏi nàng ấy xem. Kiều Hạnh nhanh chóng bước về phía phòng ốc của Minh Phỉ, dừng lại trước cửa, hít thở mấy hơi thật sâu, điều chỉnh một khuôn mặt tươi cười, mới hô một tiếng, nghe Minh Phỉ cho nàng vào đi, nà. Minh Phỉ nhìn đỉnh màn nói, tỷ hãy thu thập mấy bộ y phục kia mang về cho mẫu thân ta xem một chút, nói cho bà ấy biết. Bà ấy cho ta những bộ y phục này, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây chính là vật chứng nàng bị ngược đãi, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đầu óc Kiều Hạnh vòng vo mấy vòng, lập tức hiểu ra. Minh Phỉ đây là chỉ cho mình một con đường sáng nha. Muốn lấy lòng phu nhân, đây chẳng phải là có sẵn cơ hội sao? Chuyện như vậy có thể phải lừa gạt Dư Ma Ma thật kỹ. Lại nghe Minh Phỉ nói, tỷ hãy nhớ, cái này là do bản thân tự nghĩ ra khi tỷ giặt quần áo. Ta vốn là bảo tỷ ném đi. Kiều Hạnh có chút không rõ. Minh Phỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ta nghĩ Kiều Đào tương đối thích hợp đi theo ta. Còn tỷ vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy, không thích hợp ở nơi nông thôn này. Quá uất ức cho tỷ rồi. Kiều Hạnh cả kinh, ngơ ngác nhìn Minh Phỉ. Minh Phỉ cười cười. Trước kia, ta có một ma ma giáo dưỡng. Từ rất nhỏ nàng đã dạy ta, dưa hái xanh không ngọt, thay vì để cho tỷ oán trách ta, còn không bằng thành toàn cho tỷ, cùng tỷ kết một thiện duyên. Tuy rằng hết sức che giấu, lẽ lê đờ, đê, lờ, quy, đê, nhưng trên mặt nàng vẫn còn lộ ra vẻ thẹn thùng và thấp thỏm không hớp tuổi, giống như một đứa bé muốn học kêu người ta kiêu ngạo, nhưng lại sợ bị người khác vạch trần vậy. Tam tiểu thư này sắp thành tinh rồi, đây là suy nghĩ mới nhất trong đầu Kiều Hạnh. Nhưng dù nàng thông minh thì như thế nào, cũng đều phải bôn ba với con đường tương lai phía trước. Đi theo nàng làm sao tốt bằng đi theo phu nhân mới được. Kiều Hạnh trầm ngâm thật lâu mới nói, thật ra thì nô tỳ nguyện ý đi theo tiểu thư. Minh Phỉ từ chối cho ý kiến, trực tiếp nói, tuy ta là một tiểu nha đầu thô kịch ở nông thôn, nhưng ăn khổ nhiều năm như vậy, điều duy nhất mà ta học được đó chính là nhìn sắc mặt người khác, làm rõ sai trái. Về phần tỷ, nếu sau này có cuộc sống tốt cũng đừng quên ta. Thôi, tỷ đã giặt y phục rồi thì coi như xong, còn chuyện lau dụng cụ trong phòng này hãy để thô sử bà tử đến đây đi. Bình thường bà ta cũng bấm mặt ta không ít. Kiều Hạnh lại, a, một tiếng, khoa trương mắng, nô tài thật to gan. Tiểu thư, đợi nô tỳ trở về, nhất định sẽ bấm báo với phu nhân, để phu nhân thay người hạ giận. Trước dỗ Minh Phỉ thả nàng về rồi hãy nói. Cũng không sau khi dư ma ma trở về, ta còn có thể ngủ ở nơi này hay không đây? Ta thật hy vọng người lợi hại như Kiều Hạnh tỷ tỷ hầu ở bên cạnh chăm sóc ta. Nếu không, đợi đến lần sau, phu nhân lại phái người đến, ta sẽ thành cái dạng gì cũng không biết đâu. Minh Phỉ sâu kín nói. Lại tới nữa, Kiều Hạnh chân trái cọ chân phải lại cọ chân trái. Xem ra chỉ là trên đầu lưỡi nói một chút, tam tiểu thư đã không chịu bỏ qua. Nha đầu Kiều Đào kia, mặc dù trơn bóng không lưu dấu tay, nhưng nếu nàng thiết kế tốt, lợi dụng dư ma ma ngăn chặn, cũng không sợ Kiều Đào không chịu giúp đỡ. Trong lòng tính toán tốt lắm, mới bảo đảm nói, người chờ nhé, nô tỳ nhất định sẽ tìm cách giúp người xả cơn giận này. Sau này nhất định phải để người thoải mái. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, ta cũng có lương tâm, dầu gì bọn họ cũng chăm sóc ta 9 năm, không nên tổn thương hòa khí. Kiểu người như Kiều Hạnh, nàng đại khái có thể biết một chút. Trẻ đẹp, không ngu ngốc, có giá tâm, cũng có liều lĩnh quyết tâm muốn bò lên trên, cần thiết. Chẳng qua đây đúng là một cơ hội. Hiện tại cơ hội này đã đến trước mặt Kiều Hạnh, giống như bánh ngọt, mật ong xuất hiện trước mặt ruồi muỗi vậy, sao có thể cho phép người khác ngăn trở. Gây khó khăn quá lớn sẽ làm cho Kiều Hạnh thống hận nàng, được không bù lại mất, nhưng gây khó khăn vừa phải lại có thể kích thích ý chí chiến đấu của Kiều Hạnh, khiến Kiều Hạnh trở thành trợ lực của nàng. Sau khi Kiều Hạnh đi chốc lát, Phương Nhi lén vào từ bên ngoài, đứng trước giường Minh Phỉ cắn đầu ngón tay nói, Phỉ Phỉ, về sau ngươi sẽ không ở trong nhà chúng ta nữa hả? Cũng đúng, cha mẹ ta đối xử với ngươi kém như vậy, bọn họ đều ức hiếp ngươi. Ngươi, Minh Phỉ cười cười, Phương Nhi, ta không nhà ngươi thì có thể đi nơi nào đây? Ai sẽ muốn ta? Mắt Phương Nhi sáng rực lên, nói, nhưng mà không phải ngươi rất hận cha nương ta sao? Lần này, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Minh Phỉ nói, nhưng cuối cùng, không phải là bọn họ tìm được ta sao? Ngươi yên tâm, ta hiểu biết rõ rốt cuộc là ai đang hại ta. Cho dù không gặp mặt bọn họ, ta cũng sẽ nể mặt ngươi. Hơn nữa, cha mẹ ngươi cũng không chọc nổi người kia đúng không? Còn có một đại gia tử phải chăm sóc đấy. Lời này rất được Phương Nhi thích, nàng vui vẻ ra mặt. Đưa bàn tay dính nước miếng ra kéo tay Minh Phỉ. Minh Phỉ, thật ra thì cha mẹ ta chính là tham tiền một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ mắng bọn họ, cũng sẽ che chở cho ngươi. Minh Phỉ né tránh ngón tay ướt nhèm nhẹp, cau mày nói, Phương Nhi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cô nương lớn như vậy không được cắn ngón tay. Phương Nhi lơ đễnh cười cười, ta biết rồi, vậy ta lấy khoai nướng cho ngươi ăn. Minh Phỉ lắc đầu, ta không muốn ăn, ta muốn ngủ một lát. Vậy ngươi ngủ đi. Phương Nhi được Minh Phỉ bảo đảm, trong lòng thực tế, cười hì hì rời đi. Vẻ dịu dàng ngây thơ trên mặt Minh Phỉ từ từ tiêu tán, phủ kín chăn, im lặng thở dài. Rốt cuộc Phương Nhi cũng chỉ là một đứa bé, lại là phụ mẫu ruột thịt. Dù phu thê Ngô Thị giết chết mình, nàng cũng chỉ cho rằng là nhị di nương làm chuyện xấu mà thôi. Phụ mẫu nàng cũng chỉ vì lòng tham, bị người bức bách. Nhưng còn nàng thì sao, một bước lỗi, chính là vạn kiếp bất phục. Nàng quý trọng tình bằng hữu và tính thiện lương của Phương Nhi, nhưng nàng vẫn quý trọng tính mệnh của mình hơn. Trước mắt, tạm thời nàng vẫn không thể rời khỏi Ngô gia, lại muốn nhân cơ hội này khiến phu thê Uông Thị phải nhận chút dạy dỗ, nhưng không thể hoàn toàn trở mặt, vậy thì cần phải có người thay nàng ra mặt. Kiều Hạnh chính là con tốt tốt nhất của nàng, còn có thể nhờ vào đó thử dò xét ranh giới cuối cùng của Dư Ma Ma đang ở nơi nào, đối với nàng có ý định chịu tốn bao nhiêu. Tuy rằng biểu hiện của nàng qua chút, nhưng không như vậy sao lại có thể bảo vệ nàng, nên biết cơ hội này thật sự là quá hiếm. Nghĩ đến, Kiều Hạnh tạm thời sẽ không dám nói những chuyện này cho người khác nghe, sau này rồi hãy nói. Minh Phỉ đang muốn ngủ, lại nghe ngoài cửa có tiếng vang nhỏ, một mùi vị thuốc bắc nhẹ nhàng bay vào. Kiều Đào bưng chén thuốc đi vào, dịu dàng kêu, Tam tiểu thư, nên uống thuốc rồi. Minh Phỉ dựa vào tay Kiều Đào để ngồi dậy, dứt khoát uống thuốc, súc miệng, nói, cảm ơn Kiều Đào tỷ tỷ. Kiều Đào ôn ôn nhu nhu nói, nô tỳ vốn chính là hầu hạ tiểu thư, tiểu thư đừng để người khác nghe những lời này, sẽ châm biếm nô tỳ, cũng sẽ xem thường tiểu thư. Minh Phỉ đáp một tiếng, cười nói, Kiều Đào tỷ tỷ nói chuyện cùng ta một chút nhé. Kiều Đào nói, tiểu thư muốn nghe cái gì? Minh Phỉ nói, không biết mẫu thân của ta là người thế nào, ta biết tính tình của nàng rồi, cũng sẽ biết tận hiếu như thế nào mới tốt. Kiều Đào cười cười, tân phu nhân xuất thân nhà quan, chi thư đạt lễ, tính tình đoan chính dịu dàng, ở trong nhà cũng là thứ ba. Tứ muội của nàng chính là phu nhân tân khoa Trạng Nguyên năm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, thị phi 1. Một câu nói ngắn ngủi, Minh Phỉ nghe được rất nhiều ý tứ. Tứ muội gả cho tân khoa Trạng Nguyên, đừng làm quan rộng mở, tỷ tỷ lại chỉ có thể làm vợ kế cho bán lão gia. Đây cũng là nói, địa vị tân phu nhân ở trong nhà không cao, không bằng muội muội được cưng chiều, rất có thể là thứ xuất, cũng không phải là cái địa vị rất thấp đó, là cái loại cần phải có vẻ làm cha mẹ coi trọng. Tiếp đó, chỉ nói là chi thư lễ đạt, tính tình đoan chính dịu dàng, chưa từng nói tướng mạo đoan trang, đó chính là dung mạo không ra hồn gì, khó trách Kiều Hạnh muốn ở bên cạnh tân phu nhân. Tân phu nhân này sẽ lựa chọn trong hai kiều xinh đẹp này để ở bên cạnh, lại để cho hai người này đến xem mình, là tính toán gì đây? Là muốn Dư Ma Ma quan sát ở phạm vi gần sao? Hay là để cho hai kiều này nhìn thấy tình cảnh bi thảm của mình, tương lai sau này làm vui lòng thái lão gia xong sẽ là làm nhân chứng, cùng chung đả kích nhị di nương ư? Tất cả đều đáng để suy nghĩ sâu xa. Minh Phỉ đang tự trầm ngâm, Kiều Đào nói, nên dùng cơm rồi, tiểu thư muốn ăn cái gì? Để nô tỳ đi làm. Minh Phỉ sợ hãi cười cười, lặp lại lời nói cũ, không biết tại sao, ta chỉ muốn ăn cao hoa đào do thím Ngô làm. Ta cũng biết mình không nên nghĩ, nhưng kể từ năm ấy khi ta được Phương Nhi len lén cho ta một khối, ăn thật là ngon, thừa dịp các người còn ở đây, để cho thím Ngô làm một chút, các ngươi cũng nếm thử một chút xem thế nào. Kiều Đào hạ mí mắt nói, Ngô gia nãi nãi với mẹ Dư đi Bạch Phong quan rồi, buổi trưa hôm nay sẽ không làm được, không bằng tiểu thư dùng cơm do nô tỳ hầu hạ trước, đợi các nàng trở lại, nô tỳ sẽ nói với mẹ Dư nhé. Chỉ là một khối cao hoa đào mà thôi, bất luận như thế nào, cũng phải để cho Ngô gia nãi nãi làm cho ngài ăn. Minh Phỉ rất hài lòng, trong miệng Kiều Đào nói ra, có thể làm cho người tin phục hơn so với Kiều Hạnh. Nàng băn khoăn lo lắng nói, mặc dù ta tốt bụng, nhưng tính khí của thím Ngô không tốt lắm. Nếu nàng không muốn làm, thì coi như thôi nhé. Tránh cho khi các ngươi đi, nàng ấy lại. Minh Phỉ đóng chặt miệng không nói. Kiều Đào trầm mặc một chút, đột nhiên nói, ngài yên tâm, đại công tử đã phân phó, về sau nô tỳ sẽ theo ngài, sẽ không để cho người khác khi dễ ngài. Minh Phỉ sững sờ, nhìn Kiều Đào không nói lời nào. Kiều Đào cũng đã cúi chào cáo lui, bảo là muốn đi phòng bếp. Minh Phỉ hô một tiếng, Kiều Đào tỷ tỷ, cho Hôi Hôi cùng ăn có được không? Kiều Đào quay đầu lại, vốn muốn nói, chỉ là một con chó thổ cẩu mà thôi, tiểu thư nhà ai lại nuôi cái loại này. Nhưng lại thấy một đôi mắt của Minh Phỉ sáng ngời trong suốt, vô cùng mong đợi nhìn mình, nàng cũng không đành mà gật đầu, được. Đối với chó cũng tốt như vậy, có lẽ hẳn sẽ không quá không có lương tâm đi. Khóe miệng Minh Phỉ cong lên, ca ca chưa từng thấy mặt nàng, nhưng lại đối với muội muội xấu số là nàng rất để bụng nha. Mặc dù chẳng qua cũng chỉ mới hơn nàng có 4 tuổi thôi, thế nhưng bên cạnh cũng có người có thể dùng được rồi. Cũng không biết, Thái Đại Công Tử 13 tuổi đã hứa với nha đầu 16 tuổi này cái gì? Cái này xem cũng được. Hai người này vẫn được tính là nha đầu tài dung xuất sắc. Một đi theo con trai, một lại muốn đi theo lão tử. Cái gia đình này cũng có thủ đoạn. Dư ma ma và Uông Thị trở lại tiểu viện của Ngô gia vừa qua giờ cơm trưa. Theo thường lệ Uông Thị và Dư ma ma sẽ dùng cơm. Nàng là tiểu gia nhà nghèo, cũng không có khái niệm dùng chung đũa gì. Trước đưa chiếc đũa dính nước và mảnh vụn thức ăn cho vào trong miệng mút sạch sẽ, rồi ân cần gắp một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ vào trong bát Dư ma ma, cười nói, thịt nhà mình nuôi không thể so bằng những thứ bên ngoài kia, nhưng hương vị lại mềm mại sạch sẽ, ngài nếm thử một chút đi. Dư ma ma thấy lúc Uông Thị mút chiếc đũa đã khẽ nhíu mày một cái, lúc này lại thấy chiếc đũa thực ra là chuẩn bị cho chính mình, có cái gì đó tựa như ghê tởm, lại khó mà nói được cái gì, chỉ nhìn khối thịt kia đến ngẩn người. Kiều Hạnh đứng ở đầu tiên nên biết điểm mấu chốt, lại gần cười nói, thịt này nhìn thật là tốt, khó có khi được Ngô nãi nãi thưởng món ăn, mẹ yêu thương ta, cho ta ăn nhé. Dư ma ma cười nói, ngươi cái con mèo nhỏ tham ăn này, không biết, còn tưởng rằng lão gia và phu nhân hà khắc với hạ nhân chúng ta rồi, thích thì tự mình gặp đi. Kiều Hạnh cười hít mắt gấp, nhẫn nhịn, nhét miếng thịt vào trong miệng mình, chịu đựng sự ghê tởm mà nuốt xuống. Bưng bát nói, nha đầu Kiều Đào này, ăn cơm cũng không tới, còn để ta phải trái xin phải mời nữa. Đang nói, thì Kiều Đào chạy vào cửa, đối với lời nói bậy của Kiều Hạnh trước sau như một coi như tai mình điếc. Trước hướng về phía Uông Thị và Dư ma ma chào hỏi rồi bưng bát cơm lên. Dư ma ma nói, tam tiểu thư dùng cơm chưa rồi hả? Kiều Đào nói, thuốc và cơm chưa đều dùng rồi, nhưng cơm chưa dùng không được tốt. Khuyên mãi mới ăn được nửa chén cháo gà nhỏ, vài miếng cơm, nói là không có khẩu vị. Dư ma ma cau mày nói, đây là như thế nào? Buổi sáng không phải là còn rất tốt sao? Ta mới đi ra ngoài có một lúc, các ngươi liền. Thôi, nàng muốn ăn cái gì? Kiều Đào cười nói, tam tiểu thư nói, nàng chỉ muốn ăn cao hoa đào. Nô tỳ hỏi thăm một chút, nghe nói chỉ có Ngô nãi nãi mới biết làm. Nói xong thì tha thiết nhìn về phía Uông Thị cười. Kiều Hạnh giúp đỡ nói, đúng vậy nha. Sáng nay tam tiểu thư thì thầm một hồi lâu, nói là, năm ngoái được nếm một miếng nhỏ, nên không thể quên được. Nhắc tới cũng đáng thương, ở vùng quê nông thôn này, cuộc sống khó khăn, ngay cả cao hoa đào, tiểu thư cũng phải 2 năm mới được ăn một miếng. Mặt Uông Thị lúc đỏ lúc trắng, đem Minh Phỉ hận chết. Dư ma ma rút ra một chiếc khăn lụa, không nhanh không chậm lau miệng, mới nói, rốt cuộc đứa bé này lại tham ăn như vậy. Ngô gia nãi nãi, nếu ngài có tay nghề tốt, thì làm phiền ngài. Hy vọng nàng sớm sẽ khỏe lại, nô tỳ sau khi trở về, mới có thể khai báo với lão gia và phu nhân. Uông Thị há có thể không nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Dư ma ma. Vẫn dãy giụa, cười xòa nói, mùa đông này khắc nghiệt, chỗ nào có hoa đào chứ? Dư ma ma cười cười, cũng không hề quan tâm tới khổ não của nàng, đứng lên nói, ta đi nhìn tam tiểu thư một chút, cũng đừng làm cho thương thế chuyển biến xấu, chúng ta không thể đảm bảo nổi cái trách nhiệm này đâu. Kiều Hạnh nói, mẹ, trong phòng tam tiểu thư có mùi lạ, phải đem dụng cụ bên trong lau dọn một lần, còn có cửa sổ cũng bị hư, cần phải tìm người sửa chữa lại một chút mới được. Vốn tụi nô tỳ nên làm, nhưng chỗ nô tỳ còn có một chậu quần áo chưa giặt, Kiều Đào lại phải sắc thuốc, thân thể ngài không được nhanh nhẹn, không thể gặp lạnh, lại phải coi chừng tam tiểu thư, không có người xoay sở, vậy phải làm sao bây giờ mới được ạ? Dư ma ma hít mắt nhìn Kiều Hạnh, Kiều Hạnh nhìn thẳng nháy mắt với bà. Dư ma ma suy nghĩ một chút, thấp giọng ho một tiếng, trầm ngâm nói, Ngô gia nãi nãi, người chúng ta không đủ dùng, người xem có thể an bài thêm người giúp một tay được không? Ta biết người trong phủ cũng ít, nhưng tiền thưởng cũng không thiếu. Rồi cười, đứa bé này không hiểu chuyện, không biết cái gì tốt xấu, từ nhỏ được sinh ra ở trong phủ, khó tránh được có chút bắt bẻ. Ý này là nói gian phòng Minh Phỉ không tốt, không được dùng đồ tốt. Minh Phỉ không hiểu, nhưng họ thì hiểu. Uông Thị kìm nén đến nội thương, lại chỉ có thể đáp, ta đi nghĩ biện pháp. Khó hơn nữa cũng phải cố gắng chăm sóc Tam tiểu thư mới đúng. Tiền thưởng cái gì, nào ai dám muốn chứ? Một phen giày vò, sau khi đem Ngô gia biến thành người chết ngựa đổ, ban đêm, rốt cuộc trong phòng Minh Phỉ cũng rực rỡ hẳn lên. Kiều Hạnh cáo mượn oai hùng mà nhảy nhót lung tung, chỉ huy ma ma thô sử của Ngô gia, đến vách tường cũng lau hai lần, làm cho nước mũi của ma ma thô sử này chảy ra ngoài cũng bị đông lạnh, nước mắt lưng tròng, giận mà không dám nói gì. Cuối cùng vẫn là Dư ma ma nói, không nên ồn ào Minh Phỉ nghỉ ngơi, lúc này mới thôi. Kiều Hạnh lại kêu ca mình mệt mỏi, tắm không giặt nổi y phục. Đến cuối cùng, y phục của Minh Phỉ cũng là do đại cô nương Diễm Nhi sắp xuất giá của Ngô gia tự tay giặt. Uông Thị mặt ủ mày trao ở trong phòng bếp ngẩn người, mùa đông này khắc nghiệt, nàng đi đâu tìm được hoa đào đây, làm gì có cao hoa đào chứ. Nhưng nếu không làm, lại khó mà thoát được uy hiếp của mấy nữ nhân này. Rốt cuộc chính mình bị người nắm được điểm yếu mà siết chặt, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Nữ đầu bếp hiến kế nói, cái này có khó khăn gì? Xin Phương cô nương đi nói với nha đầu Phỉ một chút không được sao? Hai nàng chơi với nhau rất tốt, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Uông Thị nói, ta đã sớm nghĩ tới, nhưng nha đầu kia vẫn giả chết, lại còn Dư ma ma ở một bên coi chừng. Phương Nhi không thể nói rõ được với nàng. Đại cô nương Diễm Nhi của Ngô gia xoa xoa đôi tay lạnh cóng đến đỏ bừng chạy vào, đứng ở phía trước lò dậm chân hơ lửa, tức giận mắng, mấy con hồ ly tinh này, thật đúng là đem mình như là món đồ ăn, lại dám để cho ta giặt quần áo cho cái sao chổi ấy. Mẹ, ngươi thừa cơ hội này nói chuyện cùng các nàng ấy, làm cho các nàng ấy đem cái sao chổi kia kéo về đi. Uông Thị đem tay của đại nữ nhi ở trước lò mở ra, ngươi muốn chết à, còn chưa có lau khô đã hơ tay, tay sẽ bị nứt nẻ, đến lúc đó lại lãng phí dầu mỡ của lão nương, mất một đồng bạc mới được một bình nhỏ, cũng không biết vì sao lại mắc như vậy nữa. Diễm Nhi lơ đễnh, ta nghe Phương Nhi nói, trong dương của nha đầu kia có mấy bình, nghe nói là 5 đồng một chai, chờ ba nữ nhân kia đi. Ngươi lấy ra không phải là được sao? Lại oán trách, tất cả phòng ngủ của ta đều bị nàng chiếm. Mấy ngày nay cùng Phương Nhi chen chúc trên một chiếc giường lớn, trên người vừa đau vừa mỏi, chán muốn chết. Lúc nào thì họ mới đi vậy? Uông Thị đang muốn bảo nàng nhỏ giọng một chút, chợt nghe ở trước cửa có một tiếng cười nhà, là Kiều Hạnh đứng ở cửa, trợn tròn mắt Hạnh, khóe miệng hàm chứa mấy phần khinh bỉ, đồ dùng tiểu thư nhà chúng ta. Cũng không phải cái loại chó mèo có đủ tư cách dùng coi chừng sẽ sinh ra lở loét. Che giấu tính toán của ngươi lại, cũng không sợ bị trời phạt, bị sét đánh sao? Ngô gia vốn là nhà giàu trong thôn, nhiều người nhà quê không dám đắc tội. Diễm Nhi từ nhỏ đã được nuông chiều quen, tính tình ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, lại đang ở tuổi 15-16, chính là ở đoạn thời gian không biết trời cao đất rộng là gì, cũng không quản Kiều Hạnh là ai. Nhảy bật lên chỉ vào Kiều Hạnh mắng, thứ gì, một tiện tì, cũng dám ở nhà ta cưa tay múa chân, ngươi có tin cô nãi nãi đuổi ngươi ra ngoài hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, Thị Phi 2. Kiều Hạnh không chịu yếu thế, vén tay áo lên, chống nạnh, liếc mắt nhìn, nhổ một bãi nước miếng, đi tới mắng chửi, ngươi là cái thá gì? Nếu không phải tiểu thư nhà ta nương nhờ chỗ này, ngươi có được ăn no hay không cũng chưa nói trước được. Cái loại vong ân phụ nghĩa, ngươi muốn đuổi ta đi phải không? Ngươi đuổi đi đi, ngươi thật sự dám đuổi à? Vừa hay ta có thể trở về bẩm báo lão gia, phu nhân, công tử, để xem ngược đãi hành hạ tiểu thư nhà quan thì có tội gì. Diễm Nhi bị Kiều Hạnh đẩy một cái lảo đảo sắp ngã,